Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phát rồ. Long Thiên nói như một cái quả bom nặng ký, long trời lở đất, nhưng Long Ngạo Vân lại tựa hồ như cũng không như trong tưởng tượng như vậy chấn kinh. Ngược lại tại thần sắc tối sầm lại về sau, trên mặt hiện ra cảnh giác, vẻ đề phòng, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Long Ngạo Vân tràn ngập đề phòng tra hỏi, Long Thiên cười không nói, chỉ là có chút quay người, hai tay ở trên mặt xoa nắn một lát, lại quay người lúc, đã lộ ra diện mục thật sự. Một năm không thấy, ra ra, ngài không biết ta à? Long Thiên khẽ cười nói, rất kỳ quái. Tại hắn tưởng tượng bên trong hẳn là có chút khó mà mở miệng, ra ra, hai chữ. Đúng là rất tự nhiên liền kêu đi ra, trong lòng còn ẩn ẩn có mấy phần cảm giác thân thiết. Không biết có phải hay không là huyết mạch tác dụng, chiết nhi, Long Ngạo Vân trên mặt đầu tiên là chấn kinh, sau đó cấp tốc chuyển hóa làm cuồng hỉ. Chiết nhi ngươi còn sống, cái này sao có thể? Thượng thiên phù hộ, quá tốt, chấm ngoặc kép, thật lâu, Long Ngạo Vân mới từ cuồng hỉ cảm xúc trung bình yên tĩnh. Bắt đầu truy vấn lên Long Thiên đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Long Thiên đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Đối Long Ngạo Vân êm tai nói, theo huyết lang bang tập kích, Long Tường phản bội, Long Khiếu vợ chồng chết thảm, Long Chiết rơi sườn núi. Nói đến Hắc Thạch Thành bên ngoài Long Đằng ngang nhiên xuất thủ, Liễu Tình Nhi trượng nghĩa cứu giúp, lại nói đến Hắc Vân Trấn Bạch Mãng xung đột, Ma Thú Sơn Mạch bên trong tôi luyện, Ma Vân lĩnh thượng cơ duyên, trừ tự mình là xuyên qua phụ thể, cùng Tiêu Giao Tử cùng cửu chuyển Ngọc Linh Lung bên ngoài. Trong khoảng thời gian này kinh lịch Long Thiên cơ hồ không giữ lại chút nào đối Long Ngạo Vân nói. Thẳng ra, trọn vẹn giảng hơn một canh giờ mới dừng lại. Chiết nhi, ngươi nói đều là thật. Long Ngạo Vân hai tay đều đang run rẩy, không biết là bởi vì thương tâm vẫn là tức giận. Hết thảy đều thật sự là Long Đằng cùng Long Tường hai xúc sinh này làm. Không cần hỏi, hắn nói đều là thật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn chưa trả lời. Một thanh âm liền đột ngột vang lên. Theo tiếng cười, một bóng người chậm rãi đi tới, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thình lình chính là Long Đằng. Lão gia hỏa, hắn nói đều là thật, thế nào? Không chỉ như vậy, ngươi sở dĩ công lực hoàn toàn biến mất, cũng là bởi vì ta tại ngươi mỗi ngày trong thức ăn hạ vô sắc vô vị cao cấp hóa công tán. Mà hóa công tán, thì là Long Tường theo Thương Nguyệt Môn làm ra. Long Đằng càn rỡ cười nói, ngươi nói ngươi cài hồ đồ tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác còn tại âm thầm giở trò. Chẳng những đem lão tam một nhà vụng trộm đưa tiễn, còn trong âm thầm điều tra ta. Tốt a, bây giờ chân tướng ngươi cũng biết, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu? Thật là ngươi, Long Ngạo Vân thương tâm hỏi, đây chính là ngươi ruột thịt huynh đệ. Ta là ngươi cha ruột a, Long Tường còn có thể nói là vì Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử danh ngạch. Ngươi nhưng lại là vì cái gì? Càng như thế phát rồ. Vì cái gì? Long Đằng cười lạnh, tự nhiên là vì vị trí gia chủ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn truyền vị cho nhị đệ. Dựa vào cái gì? Ta mới là trưởng tử. Long gia là ta, nếu ai ảnh hưởng ta ngồi lên gia chủ bảo tòa. Ta liền muốn đem hắn triệt để diệt trừ. Ngươi cũng không ngoại lệ. Liền vì cái này, Long Ngạo Vân thống khổ nhắm mắt lại. Hai giọt đục ngầu nước mắt nhỏ xuống đến. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngươi biết không, ta xác thực đã từng động đậy để ngươi nhị đệ kế thừa gia chủ suy nghĩ. Nhưng là ngươi nhị đệ lại kiên quyết chối từ. Bởi vì hắn cảm thấy, ngươi là đại ca. Ngươi mới là nhất hẳn là kế thừa gia chủ người. Ta không tin. Long Đằng nghe vậy sững sờ, lập tức giận dữ hét, ngươi ít đến gạt ta. dù sao sự tình đã làm được, ta liền sẽ không hối hận. Ngươi mơ tưởng đùa nghịch hoa chiêu gì? Nói xong, Long Đằng không tiếp tục để ý thương tâm gần chết lão phụ thân, cười gằn nhìn về phía Long Thiên. Chỉ là người tính không bằng trời tính, vậy mà hai lần đều để ngươi tên oát con này đào thoát. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không lại phạm thượng lần sai lầm. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đầu chặt đi xuống, lục đệ giết cha. Phát dồ, Long Đằng, ngươi không có thuốc chữa. Long Thiên lắc đầu than nhẹ, trong hai con ngươi bắn ra băng lãnh ánh mắt. Oát con, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Long Đằng xì mắng, lúc đầu, ngươi nếu là vụng trộm trốn đi, ta còn thực sự không biết ngươi vậy mà không chết, nhưng ngươi lại vẫn cứ tự mình chán sống đưa tới cửa. Vậy coi như trách không được ta tâm ngoan thủ lạt. Ta tới, là vì giết ngươi. Long Thiên trong mắt lãnh mang càng thêm băng hàn. Ha ha, ta thừa nhận, hơn một năm thời gian, ngươi lại có thể theo chỉ là luyện thể cấp 4 tấn cấp làm sơ giai vũ sư. Xác thực làm cho người kinh ngạc, nhưng là muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong tiếng cười điên dại, Long Đằng đột nhiên một bước phóng ra, vậy mà tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại Long Thiên trước người. Phảng phất xúc địa thành thốn, lập tức, Long Đằng thiết trưởng vung lên, hướng về Long Thiên vào đầu vỗ xuống. Thiết trưởng vung qua, không có gào thét trưởng phong, vô thanh vô tức, nhưng là chưa đập tới Long Thiên trên đầu. Phương viên phạm vi mấy mét không gian, chính là đột nhiên trọng lực tăng gấp bội, cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Trong lúc nhất thời, Long Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị khóa định, tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy, càng đáng sợ là toàn thân xương cốt tựa hồ cũng tại cái này trọng áp phía dưới khanh khách rung động, không chịu nổi gánh nặng. Một trường thành tù, Thái Sơn áp đỉnh, Long Đằng nhìn như tiện tay một trường, lại là toàn lực mà vì. Xem ra, hắn mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là vì Long Thiên kia không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện mà kinh ngạc, cho nên thế tất yếu đem Long Thiên triệt để tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đối mặt Long Đằng tình thế bắt buộc sát chiêu, Long Thiên lại là bình thản tự nhiên không sợ. Tại thiết trưởng đánh tới thời khắc, một cỗ mang chút băng hàn hạo nhiên nguyên lực trong đan điền quét sạch mà ra, cấp tốc quán chú toàn thân, hóa giải kia áp đặt tại trên thân cường đại áp lực. Này, áp lực vừa mất, Long Thiên tùy theo trong tiếng hít thở, đấm ra một quyền đi, trên nắm tay cương khí ngưng tụ, lại là ẩn chứa một âm một dương hai cỗ hoàn toàn khác biệt kinh lực. Phảng phất một cái nho nhỏ thái cực, trong cương có nhu, nhu bên trong có cương, kết hợp cương nhu, kỳ thế vô tận, nhưng là quyền trưởng tương giao. Long Thiên vẫn là sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên cảm giác được, quả đấm mình, tựa như là đánh vào một mặt nặng nề băng lãnh trên vách núi đá. Nặng nề, băng lãnh, cứng rắn, loại cảm giác này vừa mới nổi lên não hải, Long Thiên liền cảm giác một cỗ bành trướng lực lượng vọt tới, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặc dù bình ổn rơi xuống đất, nhưng khóe miệng lại là tràn ra một vệt máu, đã là thụ một chút nội thương. Quả nhiên, đối kháng chính diện, mình cùng Long Đằng vẫn là có nhất định chênh lệch. Long Thiên trong lòng thầm nhủ, trên tay cũng đã lấy ra trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, tiện tay vung lên, chính là một vòng ánh đao sáng chói. Long Thiên trong lòng biết nguyên lực không bằng Long Đằng hùng hậu, liều mạng khẳng định ăn thiệt thòi. Tâm niệm động chỗ, trường đao vung khẽ, đúng là thi triển ra một bộ dĩ vô hậu nhập hữu gian, tài giỏi mà có thừa, đầu bếp dốc thịt trâu đao pháp tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.